Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, theo trong lãnh cung phóng xuất phi tử, bữa tối ăn là hạt dẻ thiêu kê, còn có một cái đĩa rau trộn tiểu dưa chuột, hai người phân biệt ngồi ở bàn ăn hai đoan, một người trước mặt một chén cơm tè, một bên tán gẫu một bên chậm rãi ăn, Dụ Tranh ăn ăn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta ở ba mẹ trước mặt đơn giản giới thiệu hạ ngươi. Ngươi, trong lòng nghĩ như thế nào? Tối hôm qua bọn họ thông qua điện thoại, nàng đã đề cập với hắn chuyện này. Nhưng có chút nói, xa xa không có mặt đối mặt nói đến trực tiếp. Đến giờ phút này, nàng vẫn là hội khẩn trương bất an. Ở không tới đàm hôn luận gả thời điểm, liền đem hắn giới thiệu cho cha mẹ. Nàng không biết chính hắn một quyết định là đúng hay không. Trước đó, cũng không có hỏi quá của hắn ý tưởng, hiện tại hồi tưởng, hình như là có một chút không ổn, vạn nhất về sau, Dụ Tranh vô ý thức ăn trong miệng hạt dè, nhuyễn lạn, ngọt, bí mật mang theo kê nước mùi, nàng lại vô tâm tình đi nhấm nháp, ánh mắt thẳng tắp xem hắn, chờ đợi của hắn đáp án, Chu Mộ Quân dừng lại chiếc đũa, ngước mắt nhìn sang, nàng đang nghĩ cái gì đâu. Cho rằng hắn hội không vừa ý sao? Nàng muốn thật sự là như vậy nghĩ tới. Hiện tại mới hỏi có phải không phải chậm điểm. Đợi lâu lắm, Dụ Tranh trong lòng càng không yên. Đã thấy hắn loan loan khóe môi. Không dễ dàng a, thật sự là rất không dễ dàng, Dụ Tranh mờ mịt chớp mắt. Không phản ứng đi lại. Cái gì, bị ẩn giấu lâu như vậy? Ta rốt cục có thể mỗi ngày ngày. Theo trong lãnh cung phóng xuất phi tử đại khái chính là như vậy cái tâm tình thôi, Chu Mộ Quân. Cười nói, đây là trong lòng ta nghĩ tới, này cái gì so sánh. Nghe qua là lạ, Dụ Tranh quẫn quẫn, Chu Mộ Quân thay đổi loại khẩu khí. Một chữ một chút nói, ta rất vui vẻ, thật sự, Dụ Tranh sửng sốt. Hắn thân thể tiền khuynh, thật dài cánh tay tham đi lại, cách bàn ăn vuốt ve nàng đầu. Tiểu bằng hữu hạt nghĩ cái gì đâu, nên có áp lực là ta mới đúng. Ngươi liền đừng lo lắng, dừng một chút. Hắn bỗng nhiên vòng vo ý niệm. Ôi, lại nhắc đến thúc thúc a di thích gì loại hình nam sinh. Ta muốn hay không đổi cái tạo hình. Thích hợp đòn ý nói hùa một chút nhị lão yêu thích hắn một bộ nghiêm trang hỏi ra vấn đề này. Phảng phất đây là kiện chuyện thật trọng yếu. Dụ Tranh rốt cục nhịn không được. Xì một tiếng cười rộ lên, ngươi thật sự là đủ, không cần thay đổi không cần thay đổi, ngươi như vậy liền rất tốt. Dụ Tranh trong lòng đại tảng đá rơi xuống đất, trên mặt trọng triển tươi cười, đối với hắn dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, xuất khí 100 phân. Không lừa ngươi, Chu Mộ Quân cũng nở nụ cười, Dụ Tranh tâm tình xinh đẹp, mỗi ngày thông suốt phóng khoáng ở trong tiệm lắc lư. Diện mạo cho sáng tỏ sau, nàng cũng không tưởng tiếp tục giấu giếm, bớt chút thời gian ở Weibo thượng cấp đại gia mở trang trực tiếp. Lần này là lộ mặt trực tiếp, hiện trường giáo fan nhóm làm như thế nào đồ ăn, cái này, một ít hắc phấn rốt cục câm miệng, cô nương là thật xinh đẹp, tính cách cũng thảo nhân thích, không tưởng tượng bên trong dáng vẻ kịch cỡm, thường thường toát ra đến tao nói cũng làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Nàng tâm tình xinh đẹp, Chu Mộ Quân đã có thể không nhất định, trong khoảng thời gian này, hắn còn tại cân nhắc gặp tộc trưởng chuyện, ở cùng Dụ Tranh hỏi thăm nhạc phụ nhạc mẫu yêu thích sau. Hắn lại ở trên mạng siêu một ít tương quan chú ý hạng mục công việc. Có thể nói làm đủ công khóa, học sinh thời đại hắn cuối kỳ kiểm tra cũng chưa như vậy nghiêm cẩn đối đãi quá. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Gặp tộc trưởng cơ hội tới như vậy mau hôm nay, tiểu vương thư ký ôm một sấp màu lam cặp hồ sơ vào tổng tài văn phòng. Ánh mặt trời rực rỡ, bàn làm việc sau cửa sổ sát đất kéo hạ cửa chớp liêm. Che khuất cường quang, vừa qua khỏi cơm trưa thời gian, Chu Mộ Quân ngồi ở lão bản y bên trong, ngửa đầu nhắm mắt chợp mắt một chút, tiểu vương thư ký thấp giọng hô hắn một tiếng, một lát sau. Chu Mộ Quân ngón tay nắm bắt mi tâm nhu nhu, mở mắt ra nhìn hắn, trên mặt không chút nào che giấu phiền chán, vốn tiểu vương thư ký cũng không tưởng ở lúc này quấy rầy hắn. nhưng trước mắt có kiện quan trọng hơn sự, không thể không đi lại xin chỉ thị, làm cho hắn quyết định. Hắn theo một sấp trong cặp hồ sơ rút ra một quyển, mở ra đặt ở mặt bàn, một bên giải thích nguyên do, tuần trước cái kia trùng kiến nhà trọ lâu hạng mục, hợp tác phá bỏ và rời đi nơi khác công ty bên kia ra điểm vấn đề nhỏ, nguyên lai. Là Xâm Viễn tập đoàn gần nhất khởi động một cái hạng mục đem mấy đống phế khí cũ lâu dỡ xuống một lần nữa kiến tạo tân nhà trọ lâu tiền lời. Này hạng mục năm trước nên khởi động, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, luôn luôn rời lại, cho đến khi tuần trước mới sao định xuống. Vấn đề liền ra ở trong này. Xâm Viễn có bản thân cố định phá bỏ và rời đi nơi khác hợp tác công ty. Hợp tác phương lần này không biết rút cái gì phong, ỷ vào song phương hợp tác thời gian lâu dài, đem giá nhấc lên 30%, loại này việc nhỏ nguyên vốn không nên kinh động đến Chu Tổng. Phía dưới nhân có thể xuất ra giải quyết phương án, nhưng đối phương là hợp tác rồi ngũ nhiều năm lão bằng hữu. Không biết là nên cho cái mặt mũi nhận thức hạ đối phương đưa ra giá, vẫn là mặt khác lại làm tính toán. Nghe xong của hắn hội báo, Chu Mộ Quân cúi mí mắt nhấc lên đến, buồn ngủ cảm nhất thời biến mất vô tung, nhân đã khởi tinh thần, hắn cầm lấy trên bàn cặp hồ sơ, một tờ sau này xem, phiên đến báo giá nơi đó dừng một chút, thon dài ngón tay nhếch lên đến gõ gõ trang giấy, trên cổ tay ra cân xuyến hạt châu va chạm thực bàn gỗ mặt, phát ra rất nhỏ lại thanh thúy tiếng vang. Ở yên tĩnh trong văn phòng có vẻ phá lệ rõ ràng. Tiểu vương thư ký tĩnh tĩnh chờ hắn quyết định. Vài phút đi qua, Chu Mộ Quân phút chốc rắt khóe môi, lộ ra cái dấu kín cười. Bằng tiểu vương thư ký nhiều năm ở Chu Tổng bên người tổng kết kinh nghiệm, hắn tin tưởng, giờ phút này Chu Tổng tươi cười tuyệt đối không là thiện ý tươi cười. Hắn quả nhiên đoán đúng rồi, Chu Mộ Quân nói. Thật lớn mặt, cho rằng Xâm Viễn không hắn không được. Một tiếng khinh miệt cười nhạo, trực tiếp phán hợp tác phương bị knock out. Hắn đem cặp hồ sơ khép lại, tùy tay vẫn tiến trong thùng rác, ghét bỏ ý tứ phi thường rõ ràng. Chu Mộ Quân cúi mâu, lật qua lật lại thừa lại cặp hồ sơ. Này đó đều là cái gì? Tiểu vương thư ký vội vàng đáp. Là khắc phá bỏ và rời đi nơi khác công ty đưa qua hợp tác bày ra án, Xâm Viễn làm phòng điền sản. Long đầu, phàm là có chút gió thổi cỏ lay đều sẽ hấp dẫn một số lớn xí nghiệp chú ý. Lần này cũng giống nhau, trừ bỏ dĩ vãng quen thuộc hợp tác thương, khác công ty cũng đưa tới thành ý, kỳ vọng Xâm Viễn có thể phao đến cành ô liu. Bất quá, dưới tình hình chung. Tập đoàn đều tập quán tính lựa chọn quen thuộc hợp tác thương tiến hành hạng mục hợp tác. Dù sao hiểu rõ, cũng có bảo đảm money cho nên khác công ty có thể tuyển thượng tỷ lệ không lớn. Dù vậy, bọn họ vẫn là nguyện ý thử một lần. Chu Mộ Quân vô tâm tư lãng phí thời gian nhìn này đó. Đem một sấp cặp hồ sơ đẩy ra, làm cho bọn họ làm tổng hợp lại xác định và đánh giá. Lại từ giữa tuyển một nhà hợp tác hảo. Ta đã biết tiểu vương thư ký gật đầu, đi qua đem cặp hồ sơ ôm lấy đến, thế nào đến liền thế nào ôm trở về, chờ hắn đi đến cạnh cửa, Chu Mộ Quân trong đầu đột nhiên có cái gì chợt lóe lên. Vội la lên, chờ một chút, đem bày ra án lấy đi lại, ta trước nhìn Simonser tiểu vương thư ký, hắn đành phải lại ôm cặp hồ sơ lộn trở lại đến. Loan thân đặt ở mặt bàn. Ngài chậm rãi Simonser Chu Mộ Quân như là đang tìm cái gì này nọ. Một quyển mở ra xem, bên trong nội dung tạm thời không nhìn kỹ, chỉ là xem trang tên sách thượng đánh dấu phá bỏ và rời đi nơi khác công ty tên. Phiên đến trong đó một quyển, hắn dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt trên thể chữ đậm nét thêm thô vài cái chữ to. Tiểu vương thư ký cảm thấy kỳ quái, thấu đi qua lườm liếc mắt một cái. Quảng Long phá bỏ và rời đi nơi khác công ty bày ra án. Chu Mộ Quân bắt nó lấy ra, như có đăm chiêu nhìn một lát, cuối cùng sao định xuống. Liên tuyển nhà này, người đi liên hệ, hợp tác ta tự mình đến Đà Mần Y tiểu vương thư ký. Ngoặc kép chấm hỏi, tiểu Chu Tổng gần nhất lại nhàn ra thì đến đây sao? Hết chương.